Sau khi được mẫu phi xuyên qua truyền bá tư tưởng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ta đến thượng thiện đường học tập, năm vị hoàng huynh vì nghĩ đến việc mẫu phi của ta được sủng ái nên đối xử với ta cũng không tệ. Bọn họ thường nói tương lai sẽ chọn cho ta một phò mã tốt. Nhìn con cháu đầy đàn, sống một đời hạnh phúc, mẫu phi của ta không khỏi khinh bỉ trong lòng. Nghe kia, bọn họ chỉ nghĩ rằng đối với nữ nhân, chỉ cần lấy được chồng tốt, sinh được một đám con là đã viên mãn hạnh phúc, mà bản thân bọn họ thì sống cuộc đời đặc sắc hơn nhiều. Học văn, luyện võ, tranh quyền, đoạt lợi, vương hầu tướng quân, lưu danh sử sách. Vì vậy, mẫu phi của ta muốn ta đi học. Nàng ấy muốn ta có được tất cả những gì các hoàng huynh có thể có. Tất nhiên, nàng ấy không dám nói thẳng. Ta cũng không dám mơ tưởng. Ta vốn chỉ là một công chúa ngoan ngoãn. Vậy nên ta đã thành thật đến thượng thiện đường. Nhưng khi ta cầm sách lên, cùng thái phó bàn luận quốc sách, các hoàng huynh bắt đầu đối xử với ta không còn tốt như trước. Nhị hoàng huynh giấu sách của ta. Tam hoàng huynh kéo tóc ta. Tứ hoàng huynh nói lời mỉa mai. Gọi ta là gà mái gáy sáng. Thái tử ca ca thì có phần trầm tĩnh hơn. Nhưng khi ngũ hoàng huynh đẩy ta xuống phù dung hồ, từ đầu đến cuối hắn ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Nước hồ mùa đông lạnh buốt xương. Nhìn thấy ta co giật sắp sặc nước, nhưng không một hoàng huynh nào chịu kéo ta lên. Trước khi chìm xuống nước, ta chỉ nhìn thấy năm khuôn mặt hoặc hờ hững hoặc độc ác. Cuối cùng, ta vẫn được người khác vớt lên, là người duy nhất trong thượng thiện đường không sợ các hoàng tử. Là người duy nhất trong thượng thiện đường ngoài ta là một nữ tử. Là Vệ Lăng Tiêu, người vừa kế thừa tước vị trấn quốc hầu. Nàng để lại chiếc áo choàng đỏ thẫm trên bờ. Khi ôm ta lên bờ thì quấn quanh người ta. Tĩnh An công chúa đừng vội đứng dậy, vì thần sẽ ôm người về cung. Tầm nhìn của ta rất mờ, chỉ cảm thấy khuôn mặt trắng như tuyết mùa đông ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi. Năm nay nàng mới 16 tuổi, đã là nguyên soái chỉ huy quân đội. Năm ngoái đông chinh, nàng dùng một con mắt phải đổi lấy một thân quân công hiển hách. Vì vậy, từ lần đầu gặp mặt tại thượng thiện đường, ta đã rất kính nể vị nữ quân hầu đeo bịt mắt này. Đúng lúc thái phó đại nhân xếp ta ngồi trước chỗ của Vệ Lăng Tiêu, khiến ta mỗi lần nàng ở đó đều ngồi ngay ngắn, rất sợ chạm vào bàn của nàng. Nhưng lúc này, không chạm vào bàn của nàng, ngược lại bị nàng ôm chặt trong lòng. Vòng tay của nàng mạnh mẽ như vậy, ta không chỗ trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên vai nàng. Ta vừa khẽ khóc một tiếng liền bị nàng quát. Công chúa có gì phải khóc? Một đám tiểu nhân ỷ thế hát, pê người. Người cứ việc nhớ lấy mối thù này. Ngày sau báo lại, tuyệt đối không có lý do gì phải vì nó mà buồn phiền. Khiến ta lập tức im bặt, nước mắt nước mũi đều không dám chảy. Vừa vào tẩm cung của mẫu phi, ta vội vã giãy giụa thoát ra vòng tay ấy quá nóng bỏng. Ta lao vào lòng mẫu phi, trước mặt Vệ Lăng Tiêu ta không dám khóc, đợi nàng bẩm báo với mẫu phi xong xuôi nguyên nhân sự việc. Rời đi rồi, ta mới bật khóc nức nở. Mẫu phi ôm ta, như lúc nhỏ, vừa vỗ nhẹ lưng ta vừa an ủi. Đúng là khốn khiếp, một đám miệng ấm trà nhỏ. Làm loạn gì chứ? Ta đã quen với những lời lẽ kỳ lạ của mẫu phi. Đại khái hiểu được, nàng ấy đang mắng các hoàng huynh đã bắt nạt ta. Vì vậy ta gật đầu lia lịa, học theo lời mẫu phi. Đúng vậy, các hoàng huynh chính là đồ khốn khiếp. Mẫu phi đột nhiên nắm lấy vai ta, hỏi, vậy Tĩnh An còn dám đi học không? Ta ngẩn người, trong lòng vô cùng rối rắm. Ta vốn thích yên tĩnh, thích đọc sách viết văn, nhưng bị sỉ nhục như vậy, ta lại sợ hãi vô cùng. Đúng lúc ta đang do dự, ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói trong trẻo. Tất nhiên là dám, là Vệ Lăng Tiêu quay lại lấy áo choàng. tuyết phủ kín người, nữ tử mặt như ngọc bước vào. Ánh sáng rực rỡ của cung điện cũng không che lấp được khí phách của nàng. Nàng quỳ xuống hành lễ, nói ra lời hứa trói buộc cả đời ta. Vi thần nguyện bảo vệ Tĩnh An công chúa, để nàng không còn chịu một chút tổn thương nào. Nàng nhìn ta, ánh mắt lấp lánh, ta không biết lúc đó nàng quyết định đặt gì lên người ta. Chỉ biết ánh mắt ấy của nàng đã cho ta dũng khí to lớn. Vì vậy khi nàng hỏi ta, như vậy, ngày mai công chúa còn dám đến Thượng Thiện Đường không? Ta lau nước mắt, vuốt tóc mai, mang theo tiếng khóc nức nở đáp lời nàng. Vậy ngày mai ta sẽ đợi vệ đại nhân vào cung, cùng đại nhân đi học. Ta xoa đôi mắt cay xè, gió sương mưa tuyết không ngăn được. Đó là lần đầu tiên vệ lăng tiêu cười với ta. Gió sương mưa tuyết không ngăn được. Cách chương.